Ngươi buông ta ra, ta tự biết đi. Mộng Chỉ mặt đỏ như máu. Nàng dùng sức đẩy Diệp Vô Thần ra. Bất chấp cơn đau trên chân. Bước chân lão đảo cố chấp đi về trước. Diệp Vô Thần nhìn theo bóng lưng nàng, nhỏ giọng nói nữ nhân quả nhiên đều là động vật hẹp hòi. Chỉ tiếc thay, cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, bây giờ cho dù muốn rời đi đều không thể nữa rồi. Vài phút sau, họ liền đi tới cuối khu rừng. Trước mắt không ngờ là một trang viên khổng lồ. Đối diện là một chiếc cổng màu nâu, trên cửa treo một tấm biển nạm vàng, bên trên viết hai chữ Tây Môn. Thì ra là thế. Chúng ta một đường hướng nam, đi bậy đi bạ xông vào lãnh địa của Tây Môn gia. Cũng chả trách nơi này có một trận pháp khá lợi hại. Diệp Vô Thần nói, tên của Tây Môn thế gia, khi hắn ở Thiên Long Thành sớm đã nghe thấy. Tây Môn gia tộc ở phía Nam Thiên Long Quốc có địa vị hết sức quan trọng. Cùng Đông Phương, Nam Cung, Bắc Minh tạo thành thế chân vạc, nâng đỡ lẫn nhau. Nếu một trong đó gặp địch, thì ba nhà còn lại sẽ động theo. Cho nên bốn đại thế gia ma võ này xưa nay không ai dám chọc. Đây cũng là pháp tắc sinh tồn bốn đại thế gia ma võ dựa vào để sừng sững không đổ hàng trăm năm qua. Nơi đây không ngờ là Tây Môn thế gia. Trên mặt Mộng Chỉ động dung. Tuy nàng chưa từng ra ngoài đi lại nhưng biết rất kỹ với các thế lực lớn trong thiên hạ. Lực ảnh hưởng to lớn của Tây Môn gia. Nàng càng biết rõ ràng hơn Diệp Vô Thần rất nhiều. Lúc này, quá nửa trọng lượng cơ thể của nàng đều dựa lên người Diệp Vô Thần. Tay phải khoét lấy cổ hắn. Chân trái kiện đất. Chân phải bị thương khẽ nhún trên đất. Tư thế cực kỳ ám muội. Sự quật cường của nàng không duy trì được bao lâu bởi cơn đau trên chân và nỗi sợ về tiên tử cục chân mà thỏa thiệp. Được Diệp Vô Thần dìu đi lên. Gián sát với một nam tử như thế. Điều này với nàng trước kia là không thể tưởng tượng. Mà hiện giờ nội tâm lại chỉ có chút ít kháng cự là bởi có một thanh âm khác vững vàng chiếm cứ thượng phong từng bị hắn ôm. Ngay cả chân cũng từng bị hắn chạm. Như thế cũng chẳng việc gì, dù sao sau này sẽ giết hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz cổng Tây Môn thế gia đóng chặt. Trước cửa chỉ có một thanh niên nam tử mày kiếm mắt sao. Dáng người trung bình đang đứng. Thấy họ từ trong rừng ra. Gã vội vã mỉm cười nghênh đón không biết quý khách tới. Không thể nghiêng cửa đón từ xa. Thật là có lỗi. Không biết. Thanh âm của thanh niên nam tử bỗng im bặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vô Thần vốn tưởng rằng gã vì đồng tâm hoặc Mộng Chỉ mà tạm thời thất thần. Định thần nhìn lại phát hiện ánh mắt của gã không ngờ động lại trên mặt mình. Lòng bỗng ngờ vực. Nét mặt nam tử kia ban đầu từ giật mình chuyển thành nhiệt liệt. Hưng phấn nói vị này. Liệu có phải Diệp công tử Thiên Long Thành? Hả? Ngươi biết ta? Diệp Vô Thần quan sát trên dưới gã vài lần, vững tin mình chưa từng gặp kẻ này bao giờ. Nói như thế khả năng duy nhất chính là nam tử kia càng thêm hưng phấn. Vội vã nói tại hạ họ Tây Môn. Tên chỉ có một chữ Khánh. Ngày đó từng may mắn tận mắt chứng kiến phong thái của Diệp công tử ở Thiên Long Thành. Ngưỡng mộ không thôi. Chỉ là tự thẹn không có chỗ kết giao. Ai ngờ hôm nay lại may mắn được gặp Diệp công tử ở đây. Lúc nãy ta còn suýt nữa tưởng mình hoa mắt. Tây Môn. Khánh. Cả người Diệp Vô Thần cứng đờ. Đặt tên gì không đặt khăng khăng đặt cái tên cá tính như vậy. Tây Môn Khánh cúi nửa đầu. Đôi mắt chỉ nhìn vào một mình Diệp Vô Thần. Không hề che giấu nỗi vui mừng và tha thiết trong ánh mắt. Với Đồng Tâm và Mộng Chỉ liếc đều không dám liếc một cái. Lúc trước cách rất xa, hắn đã gần như mất hết tâm thần, lúc này nào dám nhìn thêm nữa. Có thể trở thành thiếu gia chủ của Tây Môn gia, hắn sao có thể là một kẻ không biết làm người. Thì ra là thế, Tây Môn huynh quá khen. Chút kỹ nghệ vặt vảnh của tại hạ sao có thể nhập vào pháp nhãn của Tây Môn gia huynh. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Với lực ảnh hưởng của Tây Môn gia, khiến Diệp Vô Thần kỳ quái không phải họ có năng lực vào sân, mà là vì sao lại đi xem cuộc thi đấu với họ mà nói có thể coi là nhàm chán kia. Hai, Diệp công tử nói chi thế? Diệp công tử tuổi còn trẻ chẳng những vũ kỹ trác tuyệt, trí tuệ, tài hoa không cái nào không khiến người ta khâm phục. Hôm ấy ta và gia phụ vừa hay tới Thiên Long Thành. Tâm trạng chán ngán liền vào trong quan sát. Không ngờ lại có may mắn tận mắt nhìn thấy một kỳ nhân. Khi tại hạ nói với người nhà về tài hoa của Diệp công tử, họ quá nửa không dám tin tưởng. Như vậy có thể thấy tài hoa của Diệp công tử quả thật là kinh thế hải tục. Tây Môn Khánh cười nói. Diệp Vô Thần không muốn tiếp tục với chủ đề vô ích này nữa. Nghiêm mặt hỏi bốn người chúng ta vốn muốn đi Viêm Long Thành ở phía nam. Chẳng ngờ vào nhầm nơi này. Hẳn đã tạo thành quấy nhiễu không nhỏ cho Tây Môn huynh nhỉ. Tây Môn Khánh cười khổ nói đích xác quả thật là quấy nhiễu không nhỏ. Tại hạ sớm biết có người xông vào Thiên Huyễn Trận. Nhưng tưởng là kẻ lòng mang dạ xấu muốn tiến vào Tây Môn gia ta. Bởi vì bình thường kẻ xông liều đều là những kẻ bị Tây Môn gia ta từ chối gặp. Cho nên dẫn tới không để ý, không ngờ lại là Diệp công tử. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp công tử ta liền biết ngay các vị áp hẳn vào nhầm. Sớm biết như thế Tây Môn Khánh tất sẽ rộng cửa đón chào. Càng không ngờ rằng Diệp công tử quả nhiên thần thông quảng đại, phá hủy được cả Thiên Huyễn Trận. Xem ra thực lực của Diệp công tử tuyệt không phải chỉ có hiển lộ trên đài hôm ấy. Ha ha! Diệp công tử xin hãy an tâm. Đây là sơ sẩy của Tây Môn gia ta. Diệp công tử cũng là tự bảo vệ mình. Hoàn toàn không trách được Diệp công tử. Ngược lại liên lụy Diệp công tử và vị cô nương này bị thương. Thực sự là Tây Môn Khánh ta không phải. Nếu không chê, chi bằng ghé lại Tây Môn gia ta 3 ngày. Để Tây Môn Khánh ta bày tỏ lòng xin lỗi. Dưỡng thương tốt rồi hãy đi cũng không muộn. Gã nhìn thấy vết máu trên vai Diệp Vô Thần và vết thương trên chân Mộng Chỉ. Diệp Vô Thần lắc đầu cười, Tây Môn huynh khách khí quá, vết thương còn con này nào có xá gì. Chúng ta tự tiện xông vào Thiên Huyễn Trận của Tây Môn gia các vị trước, sau lại phá hủy Thiên Huyễn Trận. Vốn là không phải. Bị thương cũng là tự mình hại mình. Tây Môn huynh không trách tội đã là cho đủ thể diện rồi. Nào còn có mặt mũi quấy rầy. Chỉ là Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộng Chỉ, dùng giọng điệu nửa đùa giỡn nói vị tiên tử này không may trượt chân, trong vài ngày sẽ đi đứng bất tiện, cho nên tại đây mặc giày xin một con ngựa. Tây Môn Khánh cười sảng khoái, chuyện vặt vảnh ấy cần chi khách khí, tại hạ lập tức. Cành cạc. Cổng đằng sau Tây Môn Khánh bị đẩy ra. Một thiếu phụ trẻ tuổi ăn mặc diễm lệ từ trong chạy ra, gấp gáp hô phu quân. Sau đó đỡ cánh tay Tây Môn Khánh đứng ở bên người gã, cảnh giác nhìn về phía bốn người Diệp Vô Thần. Ánh mắt của nàng bị Mộng Chỉ hấp dẫn đầu tiên, chỉ liếc một cái liền cúi thấp đầu.

U, Vinh, Quy, Quy, Mơ ta cũng nhớ. Trong lòng Diệp Vô Thần phản chiếu ra thân ảnh như nữ thần sông lạc của Diệp Thủy Giao. Trong lòng bỗng kích động mạnh. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz thế khi nào chúng ta có thể trở về? Ngân Tuyết hỏi. Diệp Vô Thần. Ca ca. Ngân Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hơi ngơ ngẩn của hắn. Diệp Vô Thần phục hồi tinh thần, cười nói không bao lâu nữa chúng ta có thể trở về. Theo ta thấy tỷ tỷ cũng rất thích Tuyết Nhi đó. Hắn khẽ nhắm hai mắt, ráng sức tìm tòi nguồn gốc kinh động trong nháy mắt đó. Cảm giác hỗn loạn lúc nãy rốt cuộc là cái gì? Dự cảm của linh hồn lực chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, trên người tỷ tỷ lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Vâng, muội vẫn luôn biết thế. Hả? Ca ca, hai ngọn cây kia thật kỳ quái, hình như chúng mọc cùng một chỗ đó. Ngân Tuyết phát hiện ra thứ khiến nàng kinh ngạc, chớp chớp mắt tò mò hỏi. Nương theo ánh mắt Ngân Tuyết, Diệp Vô Thần quả nhiên nhìn thấy cách bên tay phải không xa, có hai cây thô to như nhau ghép chặt cùng một chỗ. Đây không đơn giản là sát gần. Cành của hai cây đã sinh trưởng cùng một chỗ, kết thành một thể, như đôi tình nhân gắn bó với nhau vậy. Đây gọi là cây liền cành. Diệp Vô Thần ngơ ngác một hồi, đáp. Cây liền cành rất ít khi xuất hiện. Diệp Vô Thần nhớ hắn chỉ từng thấy qua cây sống chung trong cố cung Ngự Hoa Viên ở thành phố Kinh Hoa. Mà nói đến cây liền cành, hắn không thể không nghĩ đến ngụ ý nó bao hàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 153 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 153 Thái tử Phong Lăng. Cây liền cành. Cái tên thật kỳ quái, chúng vì sao lại gọi là cây liền cành thế? Ngân Tuyết hỏi, Mộng Chỉ cũng không tự chủ lẳng lặng dựng lỗ tai lên. Diệp Vô Thần ngẫm nghĩ một hồi, cúi đầu nhẹ giọng nói, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Tuyết Nhi hiểu ý của câu nói này không? Ngân Tuyết chớp mắt, mờ mịt lắc đầu, vì sao phải làm cây liền cành nhỉ? Diệp Vô Thần xoay người lại, chỉ vào cây song sinh kia nói, Tuyết Nhi xem, hai cây này có giống hai người dựa vào nhau không? Thân của chúng mọc cùng nhau, ngay cả rễ cũng cuốn lấy nhau, cành lá cũng đang xen lẫn nhau, tuy hai mà một. Khi còn sống, bất kể là xuân hạ thu đông, gió thổi nắng chiếu, cuồng phong bạo vũ, chúng đều gắn chặt vào nhau. Cho dù đổ xuống, cũng sẽ đổ cùng nhau. Nếu gặp tai nạn chết đi, chúng cũng sẽ chết cùng nhau. Dưới đất nguyện làm cây liền cành, chính là nói hai người say đắm vì nhau, sinh tử gắn bó. Bất kể là sống sót hay lìa đời đều mãi mãi cùng một chỗ, không chia không lìa. Thanh âm bên tai dứt xuống, Ngưng Tuyết há mồm, ngắm hai cây song sinh rất lâu, như muốn khắc sâu bộ dạng của chúng vào trong não. Chờ khi nàng đảo ánh mắt, Diệp Vô Thần nhìn thấy sự kiên quyết và mê đắm không hợp với tuổi từ trong đôi mắt của nàng. Thế, chim liền cánh thì sao? Cũng là như vậy à? Đôi mắt nàng mông lung, khẽ hỏi. Chim liền cánh cũng là hai con chim, một trống một mái. Mỗi một con trong chúng đều chỉ có một chiếc cánh, con trống chỉ có cánh trái bên trái, con mái chỉ có cánh phải bên phải. Nếu chúng muốn bay lượn thì buộc phải dìu dắt lẫn nhau cùng vỗ cánh. Trong quá trình bay lượn, bất luận một con nào trong đó gặp phải nguy hiểm, một con khác cũng sẽ rơi xuống ngã chết. Cái này cũng như cây liền cành, chính là cặp tình nhân cả đời về nhau, cùng sinh cùng tử. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Ngưng Tuyết khẽ nhẩm hai câu này, co chặt cơ thể vào trong ngực Diệp Vô Thần, dịu dàng bật cười. Mộng Chỉ ngơ ngác ngắm hai cây song sinh kia rất lâu. Trong đầu đầy rẫy mỗi một câu Diệp Vô Thần nói. Nội tâm vốn đã có chút hỗn loạn liền hơi hơi xao động. Bất kể là thời đại nào, không gian nào, cảm tính của nữ nhân đều vượt xa nam nhân. Một hồi kể của Diệp Vô Thần. Ở trong lòng những cô gái hoàn toàn trống rỗng ở phương diện tình cảm này lại có một dấu ấn tuyệt đẹp giống như ái tình mà tất cả những thiếu nữ bình thường hằng mơ ước. Ngày thứ 15 Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Long Thành. Công chúa! Chàng về chưa? Mỗi ngày như mọi ngày, Long Hoàng Nhi không kịp chờ ả mở miệng vấn an liền gấp gáp hỏi. Diệp công tử vẫn chưa về. Cung nữ kia trả lời. Ả đã không còn nói cái câu Diệp công tử ít nhất phải hơn một tháng sau mới trở về rõ ràng dư thừa này nữa. Đồng thời trong lòng cũng thầm xót xa. Xem ra tiểu công chúa chỉ mới 13 tuổi này thật sự đã mê muội. Ả cũng không thể không bội phục thủ đoạn của phò mã tương lai. Không biết hắn dùng phương pháp gì khiến thiếu nữ hoàn toàn ngu ngơ với thế giới tình cảm này trở nên quyến luyến với hắn như thế. Ôi! Long Hoàng Nhi cúi đầu ướm tiếng, mất mát đi về. Mà lúc này, trong Thiên Long Thành xuất hiện hai gương mặt lạ lẫm. Một nam tử thoạt nhìn 25-26 tuổi. Vóc người cao ráo. Diện mạo anh tuấn. Bận áo bào trắng. Tay cầm quạt ngọc. Ánh mắt không ngừng quét sang hai bên con đường. Hiển nhiên là lần đầu tiên tới Thiên Long Thành. Trên mặt trước sau vẫn mang theo một cổ ngạo nghễ trời sinh. Khi mọi người nhìn về phía gã lại cảm thấy đang bị gã ngước nhìn xuống. Loại cảm giác này không phải là ảo giác hay ảo tưởng. Mà là một loại khí thế vương giả do thượng vị giả bồi dưỡng ra. Vô hình trung đè ép tâm linh người khác. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz bên người gã là một người trung niên tuổi chừng 40-50 đi đâu theo đấy. Cả người cách gã trước sau chỉ khoảng nửa bước. Y bận thanh y, diện mạo xấu xí, đôi mắt khép nửa, sắc mặt vô cùng cứng nhắc. Trên dưới toàn thân vần quanh một cổ khí tức trầm mặc chết chóc khó có thể gây chú ý với bất kỳ ai. Sau lưng y đeo một thanh đại kiếm không từ hình dạng vỏ thì thấy đó hẳn là một thanh trường đao lưỡi rộng. Suốt dọc đường hai người không nói gì, rẽ ngang rẽ dọc đi một mạch về phía hoàng cung. Tại cửa cung bị thị vệ ở đó ngăn lại từ rất xa. Ngươi là ai? Trọng địa hoàng cung, những người không có phận sự hết thảy cấm vào trong. Thấy gã y phục cao quý, vẻ mặt phi thường kiêu căng, nên giọng điệu thị vệ nọ khá mềm mỏng. Nam tử nọ cũng không tức giận. Mỉm cười nói này vị tiểu huynh đệ. Phiền ngươi đi thông báo cho hoàng thượng. Cứ nói đại phong quốc phong lăng cầu kiến. Cái gì? Ngươi là người đại phong quốc. Thị vệ đó nghe thấy ba chữ Đại Phong Quốc, nguyên là cả kinh, tiếp đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cừu hận giữa họ với Đại Phong Quốc trong thời gian ngắn đã khắc sâu trong tâm khảm. Không biết cần bao nhiêu năm mới có thể phai nhạt đi chút đỉnh. Lúc này bất chợt nghe thấy. Gã há có thể không chút phản ứng. Nhưng lập tức gã lại cả kinh. Cuống quýt nói ngươi chờ một lát. Ta lập tức đi thông báo. Bởi vì gã bỗng nhớ tới chuyện thái tử Đại Phong Quốc mấy ngày gần đây sắp tới bái phỏng Thiên Long Quốc sớm đã truyền xôn xao trong cung. Mà tên của thái tử Đại Phong Quốc chính là Phong Lăng. Cái gì? Phong Lăng? Long giận trong ngự thư phòng giật nảy mình, theo tình báo thì thấy hắn ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể tới nơi. Hừ,